Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 678, chương 676, Thiên Sứ Thần Khảo Biến Cố. Chương 676, Thiên Sứ Thần Khảo Biến Cố. Đường Tam bố cục khoảng chừng một năm lâu. Mà cũng liền là tại lúc này, Bỉ Bỉ Đông hoàn thành ma thần sân thí luyện cuối cùng một trận khảo hạch. Theo khảo hạch thế giới giữa đi ra tới, Bỉ Bỉ Đông thở dài một hơi, trọn vẹn ngàn năm thời gian. May mắn chính mình tăng lên thời gian so, nếu không này một chàng thí luyện, thật sự muốn tại ngoại giới thời gian 10 năm bên trong hoàn thành. 10 năm, có thể thay đổi sự tình thật rất nhiều. Rất nhiều a. Về phần tại sao phải hao phí như vậy dài thời gian? Bởi vì tại thí luyện không gian giữa, Bỉ Bỉ Đông lĩnh ngộ trọn vẹn ngàn năm hủy diệt chân ý, mới có thể cùng cuối cùng boss ganh đua cao thấp. Này là một đầu nắm giữ quy tắc hồn thú, cái gọi là cực hạn thuộc tính, kỳ thật liền là quy tắc chi hạ thuộc tính đạt tới cực hạn, nhưng lại không có dính đến quy tắc này một tầng mặt. Tại Đấu La Đại Lục có rất nhiều hồn thú nắm giữ cực hạn thuộc tính, tỉ như băng tiết nhị đế nắm giữ cực hạn chi băng, đế thiên nắm giữ cực hạn hắc ám từ từ. Nhưng là, thật muốn nói dính đến quy tắc này một tầng mặt hồn thú, Đấu La Đại Lục ít càng thêm ít. Ngân Long Vương Cổ Nguyệt Na là một đầu, mà Tinh Đấu Đại Xâm Lâm Khí Vận Ba Mắt Kim Nghê tính một nửa. Này đó hồn thú hoặc là rất cường đại, hoặc là liền là rất quan trọng. Tỉ như Ba Mắt Kim Nghê một bộ phận vận mệnh pháp tắc, liền trở thành Tinh Đấu Đại Xâm Lâm Khí Vận chi lực. Tại thí luyện không gian giữa, Isukuro nắm giữ là hủy diệt pháp tắc, người sở hữu hủy diệt hết thảy năng lực. Nắm giữ pháp tắc hồn thú cùng nắm giữ cực hạn thuộc tính hồn thú, chênh lệch có thể nói là dùng khe rãnh để hình dung. Bỉ Bỉ Đông nhận lấy khảo hạch ban thưởng, sở hữu hồn hoàn niên hạn tại thêm 10 vạn năm, cùng với cực hạn Đấu La Đan, trung yên chi tức từ từ. Nếu là lúc trước lời nói, Bỉ Bỉ Đông sẽ đối này đó ban thưởng có lay động. Bất quá bây giờ, càng tới gần thần khảo, Bỉ Bỉ Đông càng rõ ràng, hồn hoàn, hồn cốt, càng về sau, càng chỉ là một cái ngoại vật mà thôi. Chân chính cường đại, tại đối tự thân, đối với quy tắc nắm giữ cùng lý giải từ từ. Nàng coi như hoàn thành trung yên chi thần, trung yên giai đoạn thứ nhất thần khảo, yêu cầu đi đường, còn rất dài đâu. Cuối cùng hồn hoàn giao phó Bỉ Bỉ Đông chỉ có một cái kỹ năng. Thứ 9 hồn kỹ, hủy diệt cùng sáng tạo ma nữ. Hiện thực lại sáng tạo, hiện thực lại sáng tạo, đánh ra một đạo quang nguyên, mệnh bên trong bất luận cái gì đối tượng, đều có thể đem này quy nguyên, hoặc là lợi dụng hắn nguyên làm cơ sở, tạo dựng ra người nghĩ muốn cấu thành sự vật. Hủy diệt quy nguyên đối tượng càng cường đại, liền đại biểu ngươi muốn tổn thất hồn lực cũng càng nhiều. Đề nghị chưa thành thần phía trước, không muốn đối thần cấp khác đối thủ sử dụng. Chỉ còn lại có cuối cùng chư thần sân thi đấu. Hoàn thành sân thi đấu lúc sau, liền là cuối cùng thần khảo. Bỉ Bỉ Đông thở nhẹ một hơi nói, Na Na thần khảo, còn có Tuyết Nhi thần khảo cũng chuẩn bị kết thúc, còn lại sự tình liền đơn giản nhiều. Bỉ Bỉ Đông đi vào giáo hoàng điện, thông qua tiếp nhận khôi lỗi sở truyền tới ký ức, cũng biết này đoạn thời gian phát sinh cái gì sự tình. Khôi lỗi trung thực chấp hành Bỉ Bỉ Đông kế hoạch, cùng thất bảo Lưu Ly Tông tiến hành câu thông, làm Đường Tam bọn họ đem Đấu La Đại Lục tà hồn sư thế lực theo chỗ tối câu được bên ngoài. Trước mắt, đại lục trên cơ bản tà hồn sư bản đồ đã về Đường Tam tạo dựng Thánh Linh Điện sở thống nhất. Thánh Linh Điện trước mắt khoác lên thất bảo Lưu Ly Tông áo lót tại nơi tối tăm hành sự. Tại Đấu La Đại Lục các nơi thiết lập bọn họ ám bộ, chuẩn bị tại âm thầm Đường Tam thành thần kia một khắc, cấp tâm sinh Đấu La Liên Bang cùng võ hồn điện thùng một đao. Trước mắt, Thánh Linh Điện phân vì tam đại bộ, Tinh La Thánh Linh Điện, Thiên Đấu Đông Bộ Thánh Linh Điện, Thiên Đấu Tây Bộ Thánh Linh Điện. Tinh La Thánh Linh Điện về đới Mộc Bạch quản hạt bọn họ mục tiêu là tại Đường Tam thành thần lúc sau, cấp tốc tiến hành Tinh La Đế Quốc mấu chốt đại thành thị, chiếm cứ đại thành thị. tới vì Đới Mộc Bạch phục hưng Tinh La Đế Quốc. Này bên trong, Đới Mộc Bạch không chỉ là sử dụng tà hồn sư lực lượng, còn liên lạc đến một bộ phận Tinh La Dư Nghiệt mưu toan phục hưng Tinh La Đế Quốc. Thiên Đấu Đế Quốc Đông về Ngọc Thiên Hằng quản hạt, Tây về Mã Hồng Tuấn quản hạt. Bọn họ mục tiêu ngược lại không là nâng đỡ Tiết gia phục quốc, mà là phá vỡ hai địa phương này. Đấu La Liên Bang khống chế, gây ra hỗn loạn, mà Tam Đại Chủ trên điện, còn lại là Thánh Linh Điện Tổng Bộ. Tổng bộ thiết trí tại Sát Lục Chi Đô vị trí. Đường Tam giải phóng Sát Lục Chi Đô sở hữu tà hồn sư. Chiếm cứ nơi này, dùng cái này hướng Đấu La Đại Lục tiến hành phúc xạ thẩm thấu từ từ. Mà tại Bỉ Bỉ Đông không tại này đoạn thời gian bên trong, Khôi Lỗi đã làm ra an bài, tổ chức liên bang ban trị sự, đối với này đó địa phương Thánh Linh Điện tiến hành giám thị nhiệm vụ, lấy võ hồn điện này một bên người thành thần làm tín hiệu, làm tốt thu lưới công tác. Đường Tam kế hoạch là lấy Đường Tam thành thần làm mục tiêu hướng ta khởi xướng báo thù, mà chúng ta này một bên mục tiêu thì là lấy võ hồn điện thành thần làm vì kế hoạch, hướng tà hồn sư khởi xướng tiến công. Bỉ Bỉ Đông nói, kia liền xem ai có thể càng nhanh một bước thành thần đi. So với Đường Tam, Bỉ Bỉ Đông ngược lại càng để ý là cái kia không có tin tức Đường Thần. Đường Thần theo Sát Lục Chi Đô tránh ra lúc sau, nhất định tại tiến hành Tu La Thần Thần Khảo. Vô luận như thế nào, hắn cuối cùng thành thần cũng sẽ hướng võ hồn điện khởi xướng báo thù. La Sát không đáng sợ, nhưng là Tu La liền có chút vấn đề. Tiết Nhi đã nhanh trở thành thần vương, cũng không biết nói thiên sứ thần vương cùng Tu La thần vương đến để ai mạnh ai yếu đâu. Bỉ Bỉ Đông nhìn hướng thiên sứ thánh điện, kia bên trong bị thiên sứ thần lực bao phủ, có thể thấy được thiên nhận tuyết thần vị đã tiến hành đến mấu chốt giai đoạn. Trung Yên thần khảo độ khó, cuối cùng còn là chính mình nữ nhi muốn trước chính mình một bước thành thần a. Bỉ Bỉ Đông bất đắc dĩ cảm khái nói. Đột nhiên, nàng đồng tử hơi hơi co rụt lại. Nàng cảm giác được thiên sứ thần điện này một bên, thần lực xuất hiện nhất phiến hỗn loạn, giống như hỗn độn đồng dạng. Bỉ Bỉ Đông trong lòng thiểm quá một chút bất an. Nàng đem thần niệm thẩm thấu đến thần điện giữa, nhưng là thần điện lại bị thiên sứ chi thần lực bao phủ, bao trùm, làm Bỉ Bỉ Đông không cách nào thấm vào. Có thể điều động như thế khổng lồ quy mô thiên sứ thần lực, cũng chỉ có thiên sứ chi thần. Từ từ, thiên sứ chi thần, ta nhớ rõ nàng cũng đã vẫn lạc mới đối. Bỉ Bỉ Đông lúc này mới ý thức được chính mình tựa hồ không để ý đến cái gì. Hiện tại cẩn thận một liên tưởng, lập tức quá sợ hãi. Nàng cũng không để ý cái gì, trực tiếp mở ra ảnh trong gương không gian nghĩ muốn mạnh mẽ xông tới thiên sứ thần điện. Nhưng mà, thiên sứ chi thần lực lại đem Bỉ Bỉ Đông không gian cấp phong tỏa lại. Đi vào thiên sứ thần điện bên ngoài, Bỉ Bỉ Đông xem đến thiên đạo lưu muốn đi vào cũng vào không được hình ảnh. Thiên đạo lưu, bên trong đến để phát sinh cái gì sự tình? Ta vừa mới cảm nhận được thiên sứ chi thần một trận hỗn loạn, nghĩ muốn tới xem xét, lại phát hiện thần điện bị thần tổ lực lượng ngăn lại cách. Nghĩ đến, Tiết Nhi cũng đến mấu chốt thành thần một bước nào. Thần tổ không hy vọng nàng truyền thừa bị người quấy rầy đến đi. Thiên đạo lưu nói ra chính mình trong lòng suy đoán, dù sao cho dù là đại cung phụng, cả đời cũng không biết đến thần khảo truyền thừa một bước cuối cùng. Bỉ Bỉ Đông lúc này bác bỏ thiên đạo lưu suy đoán, ngưng trọng nói, thiên đạo lưu, các ngươi thiên gia thiên sứ thần tổ đã sớm vẫn lạc, còn không theo ta phá vỡ này một tầng bình chướng, xông vào, lại muộn lời nói, Tiết Nhi bên kia liền muốn xảy ra chuyện. Ngoặc kép, bản chương xong, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.